Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923. 18 ác thiếu, Đông Dương suy tư một chút về sau, lại nói, phu nhân, có câu nói không biết tại hạ có nên hay không hỏi. Cứ nói đừng ngại, lúc này, Chỉ Vân cũng đem trà thơm bưng lên, cũng phân biệt là Thịnh phu nhân cùng Đông Dương rót đầy một chén. Sau đó ngay tại Thịnh phu nhân bên cạnh chậm đợi, nếu là có một ngày ngài hài tử chết rồi, ngài sẽ như thế nào? Nghe vậy, Chỉ Vân thần sắc bất động, Thịnh phu nhân thì là thần sắc đại biến, gấp giọng nói, người muốn giết hắn. Đông Dương thần sắc không thay đổi, nói, tại hạ chỉ nói là ra loại khả năng này mà thôi. Thịnh phu nhân cười khổ nói, người không cần gạt ta ta. Ta biết ngươi đã đối Hồng Nhi động sát tâm. Nếu chỉ luận Hồng Nhi sở tác sở vi, ta không có lý do vì đó biện hộ cho. Nhưng ta dù sao cũng là mẫu thân hắn. Chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng thầm than. Nói, ta minh bạch phu nhân tâm tình. Ta cũng là một cái phụ thân. Cũng có chính mình hài tử. Nếu là chính mình hài tử làm ác, ta có thể minh bạch loại kia quân pháp bất vị thân thống khổ. Nhưng làm ác người còn sống, sẽ chỉ làm càng nhiều người thống khổ. Đã ta có năng lực ngăn cản, vậy ta liền không thể để bi kịch tiếp tục lan tràn. Phu nhân thiện tâm, chính là bởi vì như thế. Phu nhân kia nhất định càng có thể trải nghiệm những cái kia bởi vì công tử làm ác mà gặp nạn. Người đau khổ, cái này, chấm ngoặc kép, Thịnh phu nhân sắc mặt không ngừng biến đổi. Không biết nên trả lời như thế nào Đông Dương lời nói. Có lẽ nàng cũng không muốn trả lời. Không muốn làm ra lựa chọn. Bởi vì cái này liên quan đến con nàng tính mệnh. Đông Dương đột nhiên đứng dậy. Đối Thịnh phu nhân cúi người hành lễ. Nói, phu nhân, đa tạ ngài viện thủ. Để cho ta từ trong thất hồn lạc phách tỉnh táo lại. Phần ân tình này, tại hạ vô cùng cảm kích. Bây giờ, ta đã không ngại. Trước hết cáo từ, ngày khác trở lại bái phỏng. Nói xong, cũng không đợi Thịnh phu nhân trả lời. Đông Dương liền xoay người rời đi. Đông Dương ngươi, chấm ngoặc kép, Thịnh phu nhân vội vàng đứng dậy. Thanh âm có chút run rẩy, có chút cầu khẩn. Đông Dương dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra. Phu nhân, ngài đối ta ân tình, ta cảm ơn trong lòng. Nhưng có một số việc cần người đi làm. Nếu là phu nhân hận, vậy liền hận ta đi. Thịnh phu nhân thân thể mềm mại run lên, không khỏi lảo đảo lùi lại một bước, thần sắc cũng biến thành trắng bệch, bờ môi run rẩy, cuối cùng phun ra một câu. Trên người bọn họ đều có thể ngăn cản trường sinh cảnh công kích pháp khí hộ thân. Ngươi, cẩn thận, nói xong, Thịnh phu nhân trong mắt không tự giác lưu lại hai hàng thanh lệ. Nàng rất hiểu rõ. Chính mình câu nói này, chính là đối chính mình hài tử phát xuống tử vong phán quyết. Giờ khắc này, nàng đau lòng, ai có thể hiểu rõ. Đa tạ phu nhân, chấm ngoặc kép, Chỉ Vân đột nhiên mở miệng, nói, ta đưa ngươi đi, đa tạ cô nương. Chỉ Vân mang theo Đông Dương rời đi tòa này thiên viện về sau. Thịnh phu nhân mới thất hồn lạc phách chán nản ngồi xuống. Trọn vẹn sau một lát. Nàng trên mặt lại lộ ra một vòng hận ý, thì thầm tiếng nói, trật pháp chi chủ, tất cả đều là tại ngươi. Đúng vậy a, nếu không phải là trật pháp chi chủ, nàng không có hiện tại thống khổ sinh hoạt, càng sẽ không đối chính mình hài tử phát xuống tử vong phán quyết. Đây hết thảy tội ác, đều là bởi vì trật pháp chi chủ. Chỉ Vân mang theo Đông Dương đi ra thiên viện về sau. Liền thấp giọng nói ra. 10 ngày sau, Thịnh Kinh Hồng cùng mặt khác 17 cái công tử ca sẽ ở vô pháp thành tụ hội. Đến lúc đó ngươi có thể đem thứ nhất lưới đánh tan. Bất quá, trên người bọn họ đều có trật pháp chi chủ sở ban tặng pháp khí hộ thân. Có thể ngăn cản phổ thông trường sinh cảnh công kích. Ngươi làm sao bài trừ? Cô nương không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi vì phu nhân làm ra lựa chọn. Đông Dương khẽ thở dài. Chỉ Vân cô nương, hảo hảo an ủi một chút phu nhân đi. Ta có thể hiểu được nàng hiện tại tâm tình. Ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Cô nương mời nói. Chấm ngoặc kép, chờ ngươi kết thúc những tên kia tội ác về sau. Ta hy vọng ngươi có thể mang phu nhân rời đi nơi này. Không phải lời nói. Các loại trật pháp chi chủ trở về. Không biết có thể hay không giận lây sang phu nhân. Cái này, nếu là phu nhân rời đi, gia tộc của nàng người không đều sẽ bị liên lụy rồi. Chỉ Vân hừ nhẹ nói. Ta biết, nhưng ta chỉ để ý phu nhân, gia tộc của nàng những người kia, vì chính mình lợi ích, mà không để ý phu nhân chết sống. Ta ước gì bọn hắn chết. Cứ như vậy, phu nhân liền rốt cuộc không có lo lắng, cũng sẽ có mới tinh nhân sinh. Nếu là phu nhân không muốn chứ, ta hy vọng ngươi cưỡng ép đem phu nhân mang đi. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như vậy. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười khổ nói. Ngươi là muốn ta làm cái này ác nhân. Ta biết cái này đối ngươi không công bằng. Nhưng đây coi như là ta cầu ngươi. Ta chỉ hy vọng phu nhân tương lai có thể hạnh phúc an khang. Nàng hẳn là có càng rất hơn sống. Nếu là có thể, ta sau này làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Cô nương trung tâm, khiến tại hạ khâm phục. Chuyện này ta sẽ châm trước. Chờ ta giải quyết kia 18 cái công tử về sau. Sẽ lại đến gặp mặt phu nhân. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Tại Chỉ Vân đưa tiễn dưới. Đông Dương tự nhiên là rất thuận lợi đi ra tòa này thịnh phủ. Cũng không có nhìn thấy vị kia Thịnh Kình Hồng công tử. Bất quá. Dạng này cũng đúng lúc. Miễn cho đối đầu. Đông Dương sẽ nhịn không được đối ra tay. Dạng này liền sẽ đem Thịnh phu nhân cùng Chỉ Vân dính líu vào. Cô nương chớ có lại cho. Cáo từ. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền đằng không mà lên. Cứ như vậy quang minh chính đại rời đi. Chỉ Vân nhìn xem Đông Dương rời đi thân ảnh. Thầm nghĩ, Đông Dương, việc này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tới làm một cái kết thúc. Ai? Sau đó, Chỉ Vân trở lại tòa kia thiên viện. Nhìn thấy tại đình nghỉ mát dưới có chút thất hồn lạc phách Thịnh phu nhân. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng là thở dài không thôi. Phu nhân, chấm ngoặc kép, Thịnh phu nhân lúc này mới chậm qua thần. Nói, hắn đi, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng hắn có thể làm được chính mình muốn làm sự tình. Đối với cái này, Thịnh phu nhân chỉ có thể thở dài, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ Vân là bên người nàng người. Nàng lại như thế nào có thể không biết Chỉ Vân là thế nào nghĩ nhưng chính mình có thể trách nàng. Sao? Chỉ sợ không thể, bởi vì Thịnh Kình Hồng vốn chính là tội không thể tha. Chính mình chỉ là thân là một cái mẫu thân mới có thể như thế sửa chữa kết. Nếu bàn về đúng sai, chính mình hoàn toàn không có giúp Thịnh Kình Hồng nói chuyện tư cách. Công pháp thành, liền cùng Thịnh Phủ Trang Viên tiếp giáp, mà lại thành trì danh tự, vẫn là bị Thịnh Kình Hồng chỗ mệnh danh. Ý tư cũng rất là rõ ràng. Công pháp. Hắn Thịnh Kình Hồng chính là tòa thành này vương pháp. Đông Dương tại công pháp ngoài thành dừng lại. Đồng thời đã cải biến hình dạng. Nhưng cũng không có vào thành. Thần thức tản ra. Trực tiếp cảm ứng trong thành đám người cảm xúc. Từ đó hiểu rõ cái này Thịnh Kình Hồng sở tác sở vi. Rất nhanh. Đông Dương ngay tại trong thành một tòa phủ đệ bên trong. Phát hiện Thịnh Kình Hồng tồn tại. Giờ phút này Thịnh Kình Hồng. Còn tại một tòa trong cung điện, tại Ôn Nhu Hương bên trong trầm luân, nhưng cái này Ôn Nhu Hương lại không chỉ là có tiếng cười, còn có tiếng khóc, mà kia từng cái nữ tử bên trong, có người tu hành, cũng có người bình thường, có mười mấy tuổi ngây ngô thiếu nữ, cũng có phong vận vẫn còn thiếu phụ, có mị tiếu hầu hạ, có rung động phát run, cũng có từng tiếng khóc ròng. Đan sen một bộ thiên đường cùng địa ngục cùng tồn tại chương nhạc. Mà ở ngoài cửa, lại còn có mấy cỗ nữ tử thi thể. Những thi thể này bên trên đều là thân vô thốn lũ. Lại hiện đầy vết thương. Rõ ràng là trước khi chết bị ngược đãi. Những này là đủ rồi. Đông Dương thu hồi cảm giác. Không cần lại đi truy đến cùng. Hắn nhìn thấy những này. Đối với hắn mà nói là đủ rồi. Đầy đủ tuyên án Thịnh Kình Hồng tử vong. Liền để ngươi sống thêm mấy ngày. thì thầm nói nhỏ bên trong. Đông Dương bỗng biến mất, lại xuất hiện, đã tại một tòa thẳng vào Vân Tiêu đỉnh núi cao. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thần thức lại không giữ lại hạo nhiên triển khai, trực tiếp đem chọn khỏa quyền túc tinh bao trùm. 18 ác thiếu, còn có các ngươi bên người trợ trụ vi ngược người, liền để ta xem thật kỹ một chút các ngươi sở tác sở vi. Ta muốn để các ngươi một cái đều trốn không thoát. Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, dựa vào chính mình thần thức đến điều tra toàn bộ quyền túc tinh bên trên tình huống. Cũng tại hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực đến khôi phục linh hồn thương tích. Hắn lần này đã muốn làm, liền không chỉ là giết 18 ác thiếu đơn giản như vậy. Hắn muốn triệt để đem toàn bộ quyền túc tinh bên trên làm ác chi người triệt để thanh tẩy một lần. Đã nhân từ không thể kết thúc tội ác, vậy liền lấy sát ngăn sát. Chỉ có giết tới thế nhân sợ hãi, mới có thể trấn nhiếp chư thiên. Tại Đông Dương cảm giác dưới, hắn cũng rất nhanh liền xác định mặt khác 17 người tồn tại. Không thể không thừa nhận, không hổ là trật pháp chi chủ nhi tử. 18 ác thiếu hành vi đơn giản chính là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra 18 tòa lấy. Bọn hắn chi danh chỗ mệnh danh thành thị. 18 tòa tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy thành thị. Có thể tại cái khác hoàn khố tử đệ trên thân phát hiện khuyết điểm. Trên người bọn hắn đều có thể tìm tới. Còn có qua mà không bằng. Mà ở bên cạnh họ, cũng không thiếu a dua nịnh hót, trợ trụ vi ngược người. Lại số lượng cũng không ít. Ai bảo 18 ác thiếu lão tử là viên này tinh thần bên trên chủ nhân đâu. Dựa vào cây đại thụ này, coi như chính mình lại thế nào muốn làm gì thì làm, cũng không có người có thể đem chính mình thế nào. Cái kia còn có cái gì cố kỵ có thể nói. Chỉ là bọn hắn những này ngay tại muốn làm gì thì làm người, nhưng lại không biết mình đã bị một đôi vô hình con mắt tập trung vào. Lại đã tại trong im lặng tuyên bố bọn hắn tử vong. Vô luận nam nữ, vô luận nhiều ít người. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 10 ngày lặng yên mà qua. Tại kia đỉnh núi cao Đông Dương cũng rốt cục mở hai mắt ra. Trong mắt hàn quang như điện, sát cơ giấu giếm. Thời gian 10 ngày đủ để cho hắn đem toàn bộ quyền túc tinh bên trên tình huống giải cái thanh hiểu rõ sở. Mà lại 10 ngày hấp thu chúng sinh cảm xúc, cũng rốt cục để linh hồn hắn có thể khỏi hẳn. Lập tức, Đông Dương trên thân khí tức liền phát sinh biến hóa, bỗng nhiên tăng vọt mấy phần, nhưng lập tức liền lại triệt để thu liễm. Tam sinh trung cảnh, nước chảy thành sông. Không sai, Đông Dương hiện tại đã tiến vào tam sinh cảnh trung cảnh. Khoảng cách này hắn tiến vào tam sinh cảnh cũng vẫn chưa tới 2 tháng. Cứ việc đây chỉ là tiểu cảnh giới đột phá, nhưng cái tốc độ này cũng là làm cho người sợ hãi than. Chỉ là đối với Đông Dương mà nói, loại này tiến giai hoàn toàn là nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đối vạn vật sinh mệnh hiểu rõ, sớm đã là phi thường người có khả năng so. Tiến vào tam sinh cảnh về sau, tại cảnh giới này bên trong hắn căn bản không có bất luận cái gì chướng ngại có thể nói. Đừng nói là tam sinh cảnh trung cảnh, liền xem như tam sinh cảnh đỉnh phong, hắn cũng biết chính mình căn bản không cần bao lâu liền có thể đạt thành. Tiểu cảnh giới đột phá, đối ta mà nói ý nghĩa không lớn. Đông Dương đứng dậy, lặng lẽ nhìn về phương xa, nói, vô pháp thành, người 18 ác thiếu tội ác chi thành. Nơi này cũng sẽ thành các ngươi tội ác cả đời kết thúc chi địa. Tiếng nói rơi, Đông Dương hư không tiêu thất, nhưng ở nguyên địa, nhưng lưu lại băng lãnh sát cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.